có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 04. Họa phong, Emilia mang theo tiến sĩ Agasa tại Orario dạo qua một vòng. Buổi trưa thời điểm thuận tiện tại nữ thần Thịnh Yến ăn một bữa không tệ cơm trưa. Liền quay trở về khoa học thế giới. Nhưng mà Emilia vừa dứt chân, điện thoại liền vang lên. Emilia nhận nghe điện thoại về sau, bên tai liền truyền đến Nasume thanh âm. Là Emilia tiên sinh sao? Nasume à, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Emilia hỏi. Không, kỳ thật bên trên cũng không có cái gì chuyện quan trọng. Chẳng qua là muốn hướng Emilia tiên sinh nói lời cảm tạ mà thôi. Nasume nói cho Emilia, hắn hôm qua ban đêm trở về thời điểm, liền thấy điện thoại. Lúc ấy hắn liền muốn cho Emilia gọi điện thoại, nhưng lại sợ hãi Emilia đã ngủ, liền dập tắt ý nghĩ này. Kết quả một mực kéo tới buổi trưa hôm nay, mới cho Emilia gọi cú điện thoại này. Không có gì chuyện quan trọng, chính là cảm tạ Emilia cho hắn cái này điện thoại. Emilia nghe thôi, ha ha cười nói, bất quá một chút chuyện nhỏ mà thôi, không tính là gì, cho ngươi một cái điện thoại chủ yếu là tốt liên hệ. Tương lai gặp được khó khăn gì, nhớ kỹ tìm ta, ta hiểu rồi. Đối với Emilia thiện ý, Nasume không chút do dự đáp ứng xuống tới. Hai người lại hàn huyên sau khi, Emilia tâm niệm vừa động, liền đem niệm năng lực tu hành phương pháp nói cho Nasume. Về phần muốn hay không tu luyện, liền nhìn Nasume mình. Emilia tin tưởng, Nasume bên người Miêu lão sư cũng nghe được điểm này. Bất quá nhưng không có quá mức để ý. Dù sao Miêu lão sư tại Nasume bên người sẽ không làm ác. Tại Emilia đem phương pháp tu hành truyền thụ cho Nasume về sau, liền nghe Miêu lão sư nói ra, Nasume, đưa điện thoại cho ta. Nasume vội vàng nói, Emilia tang, Miêu lão sư muốn cùng ngươi trò chuyện. Có thể, nghe được Emilia sau khi trả lời, Nasume mới đem điện thoại cho Miêu lão sư. Tiếp theo giây, trong điện thoại liền truyền đến Miêu lão sư thanh âm, ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây hào phóng đâu. Lại đem loại này chân quý đồ vật giao cho Nasume cùng ta. Bất quá là một loại phương pháp tu hành mà thôi, tính không lên cái gì. Loại này phương pháp tu hành đặt ở bất kỳ một cái nào địa phương, đều có thể chế tạo ra một cái ngàn năm không dứt cường đại gia tộc, hoặc là cường đại lưu phái. Miêu lão sư nói, nhưng mà hắn liền nghe được trong điện thoại truyền đến Nasume kinh hô. A liệt, nguyên lai là vật chân quý như vậy sao? Ngu xuẩn, Miêu lão sư nhìn thấy không có chút nào tự giác Nasume, nhịn không được khiển trách. Loại này phương pháp tu hành hoàn toàn có thể đem Nasume nhất tộc biến thành không kém hơn Tsuchimikado nhất tộc, thậm chí áp đảo Tsuchimikado nhất tộc quái vật khổng lồ. Emilia ha ha cười nói, ngươi cũng không cần quá trách cứ Nasume, dù sao loại vật này tại cái khác thế giới, mặc dù không phải nát đường cái, nhưng cũng không phải cái gì vật hiếm thấy. Miêu lão sư nói ra, cái kia cũng vẻn vẹn một cái khác thế giới mà thôi. Nói tóm lại, cái này cái ân tình ta nhận, về sau nếu như ngươi gặp được sự tình gì, hoàn toàn có thể gọi điện thoại cho ta. Tốt a, ta hiểu rồi. Emilia không có cự tuyệt. Vậy cứ như vậy đi. Miêu lão sư nói xong, liền đem điện thoại trả lại cho Nasume. Nasume thanh âm hợp thời truyền đến. Emilia tang, thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Lại đem loại này quý giá đồ vật giao cho ta. Không có việc gì. Nasume, không nên quá có áp lực. Giống như là vật như vậy ta còn có rất nhiều. Emilia cười nói ra. Mà lại tương lai của ta nói không chừng còn cần ngươi trợ giúp. Ta biết, nếu như tương lai Emilia tang gặp được khó khăn, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Ta cam đoan, vậy ta an tâm. Chỉ chốc lát, Emilia cúp điện thoại, đứng ở một bên tiến sĩ Agasa nói ra. Cái kia phương pháp tu hành ta cũng nghe được. Hiện tại đổi làm sao bây giờ? Coi như là đưa cho ngươi phúc lợi tốt. Luyện không luyện chính ngươi quyết định. Emilia không thèm để ý chút nào nói. Luyện về sau có chỗ tốt gì sao? Tiến sĩ Agatha hỏi. Kéo dài tuổi thọ, thanh xuân thường trú, đầu não nhanh nhẹn, thân nhẹ thể kiện, sẽ không tùy tiện nhiễm bệnh, càng sẽ không lão niên si ngốc, mà lại có thể bước đi như bay, lực to như châu vân vân vân vân. Vậy ta vẫn luyện tập đi. Tiến sĩ Agatha nghe được có nhiều như vậy chỗ tốt, lập tức tâm động. Emilia nhẹ gật đầu nói ra, có thể, nếu có cái gì không hiểu địa phương, tùy thời đều có thể đến hỏi ta. Ta hiểu rồi. Mặc dù tiến sĩ Agatha cảm thấy Emilia mới vừa nói đã rất rõ ràng, nhưng để cho an toàn, hắn vẫn gật đầu. Đúng rồi, ta vừa tới cái này thế giới, không có gì đặt chân địa phương. Ngươi có cái gì đề cử sao? Vậy liền ở ta nơi này đi. Dù sao ta nơi này có rất nhiều gian phòng. Tiến sĩ Agatha không chút nghĩ ngợi trả lời. Emilia cũng không có giả mồm. Có thể, từ hôm nay bắt đầu, hắn ngay tại nơi này ở xuống tới. Buổi chiều thời điểm, hắn đi một chuyến Orario thành dưới đất, mang theo một nhóm quái vật xuyên qua đến Exo vùng ngoại thành tòa thành bên trong. Đầu tiên là dùng tham lam chi long thôn phệ bầy quái vật này sinh mệnh lực. Sau đó đang lợi dụng cái này thế giới đặc tính, hấp thu quái vật một bộ phận hồn, dùng để thăng cấp. Đương nhiên, tại Emilia xem ra, thăng cấp hoàn toàn là không có gì tất yếu. Bởi vì hắn nhìn chúng cũng không phải là thăng cấp dẫn đầu hiệu quả, mà là thăng cấp về sau lấy được điểm kỹ năng. Đây mới là Emilia nhìn chúng. Chỉ cần có điểm kỹ năng, Emilia liền có thể nhanh chóng học được cái này thế giới rất nhiều kỹ năng. Đây mới là Emilia nhìn chúng. Đương nhiên, nếu như không có điểm kỹ năng, trên thực tế Emilia cũng có thể học được kỹ năng. Nhưng cái này quá lãng phí thời gian, không bằng điểm kỹ năng tới sảng khoái. Cho nên Emilia mới có thể khai thác cao như thế hiệu suất biện pháp. Chờ hắn ăn no rồi về sau, liền sẽ trở về khoa học thế giới, chậm rãi luyện hóa thể nội sinh mệnh lực, gia tăng mình niệm. Emilia nể tình hấp thu rất nhiều quái vật sinh mệnh lực về sau, sớm đã tích lũy đến một cái mức độ kinh người. Mặc dù không bằng Netero hội trưởng, nhưng cũng không kém được bao nhiêu. Nhưng là Emilia cũng không hài lòng, bởi vì hắn nhưng không có quên, Netero ra sân thời điểm đã ra thực lực không đủ đỉnh phong thời kỳ một nửa. Nói cách khác, Emilia trước mắt khoảng cách đỉnh phong thời kỳ Netero còn có một đoạn khoảng cách. Bất quá Emilia cũng không có bởi vậy nhụt chí, bởi vì hắn có vô số thế giới làm hậu thuẫn, trong thời gian ngắn vượt qua Netero không thành vấn đề. Chẳng qua trước mắt chủ yếu nhất vấn đề không phải quái vật, mà là Emilia chính mình. Đọc nhanh chóng tăng trưởng đúng là một chuyện tốt, nhưng tăng nhanh hơn nhanh cũng mang đến một chút tương ứng tệ nạn. Tỉ như Emilia đối đọc điều khiển giảm xuống không ít, nếu như tại dạng này xuống dưới, nói không chừng sẽ còn phát sinh lực lượng mất khống chế loại hình vấn đề. Cho nên tiếp xuống mấy ngày, Emilia đành phải trước tạm dừng hấp thu quái vật sinh mệnh lực, ngược lại bắt đầu điều khiển thể nội niệm, từng chút đem niệm điều khiển như cánh tay sai sử. Mấy ngày sau, Emilia thuận lợi xuất quan. Hắn đi vào đại sảnh, vừa mới bắt gặp tiến sĩ Agatha đang xem TV. Emilia đi qua hỏi, nhìn cái gì đấy? Nhập thần như vậy, ngươi ra. Tiến sĩ Agatha đầu tiên là giật mình, sau đó buông lỏng xuống đến, hồi đáp, ta đang xem tin tức đâu. Hôm qua ban đêm mắt mèo ba tỷ muội lại xuất thủ, đánh cắp một bộ danh họa. À, mắt mèo, chờ một chút, ngươi là ai nói? Mắt mèo ba tỷ muội à, mắt mèo ba tỷ muội. Ngươi nói là Kisugi Rui, Kisugi Hitomi cùng Alexia Chamet ba tỷ muội. Emilia một mặt kinh ngạc hỏi, Kisugi Rui, Kisugi Hitomi, Alexia Chamet, ai biết? Tiến sĩ Agatha càng thêm kinh ngạc, đây chính là mắt mèo ba tỷ muội danh tự, ngươi là thế nào biết đến? Emilia, hắn ngồi tại trước máy truyền hình, phía trên ngay tại phát ra ba tỷ muội trộm lấy nào đó phó danh họa tin tức, trong đó còn xuất hiện dán nội Hải Tuấn Phu chữ cảnh sát. Emilia lập tức ý thức được, Cái này mắt mèo 3 tỷ muội. Chính là mình trong trí nhớ mắt mèo 3 tỷ muội. Các loại, đây không phải khoa học thế giới à. Vì cái gì mắt mèo 3 tỷ muội sẽ bỗng nhiên loạn nhập à. Hai cái này họa phong căn bản không giống à. Emilia vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Bỗng nhiên ý thức được có lẽ đó cũng không phải một cái thuần túy khoa học thế giới. Thật giống như Hirasuka Shizuka chỗ thế giới đồng dạng. Là một cái cỡ lớn hỗn hợp thế giới. Như vậy, cái này thế giới đến cùng hỗn hợp một vài thứ. Emiya nói ra, cho ta một đài máy tính. Ta tra tìm một chút tư liệu. Tiến sĩ Agasa mặc dù rất hiếu kỳ Emiya vì sao lại biết mắt mèo 3 tỷ. Muội chân thực tính danh. Nhưng không có hỏi nhiều. Mà là cho Emiya một đài laptop. Emiya bưng máy vi tính này. Bắt đầu lên mạng thẩm tra. Rất nhanh, Emiya đã tìm được một chút phi thường thú vị tin tức. Tỷ như thừa cơ thật lâu quái tặc kít bỗng nhiên tại trước đây không lâu tái xuất giang hồ. Ngồi xuống một bút đại án. Đem hấp dẫn vô số cảnh sát ánh mắt. Đối với điểm này Emiya cũng không kỳ quái. Bởi vì quái tặc kít cùng Conan nguyên bản là cùng một cái thế giới quan. Kít cùng Conan ở giữa cũng địch cũng bạn cơ tình. Cũng là rất nhiều người say sưa vui vẻ nói sự tình. Đầu thứ hai tin tức. Lui Peng Ba trước đây không lâu tại nước Pháp xuất thủ. Trộm đi một khối quý báu kim cương. Giá trị mấy ngàn vạn đô la. Chấn kinh trong nước bên ngoài. Ngô, cũng không đáng được kinh ngạc. Dù sao Conan xác thực cùng Lui Peng Ba giao thủ qua. Tiếp theo cái tin tức. Quái tặc thân sĩ tại vài ngày trước trộm đi Tokyo nhà bảo tàng một bộ danh họa. Gây Tokyo nhà bảo tàng quán trưởng tự nhận lỗi từ trước. Trở thành một đầu đại tin tức. Không hề nghi ngờ. Đây đúng là một đầu đáng giá kinh ngạc tin tức. Bởi vì quái tặc thân sĩ. Là Kindaichi thiếu niên sự tình kiện sổ ghi chép bên trong nhân vật. Nhưng lại xuất hiện tại cái này thế giới. Càng phát ra khẳng định Emiya vừa rồi suy đoán. Đó cũng không phải một cái thuần túy khoa học thế giới. Nếu như những này quái tặc xuất hiện lời nói, như vậy tương ứng cũng sẽ có bắt những này quái tặc thám tử. Kết quả Emiya thật đúng là tìm được một chút thám tử. Kindaichi cũng không cần nói. Trừ cái đó ra, Emiya còn tìm đến Yakushiji Ryoko nữ nhân này tin tức tương quan. Khá lắm, lại là một cái cùng khoa học thế giới không quan hệ nhân vật. Hơn nữa còn là một cái nữ cảnh sát. Emiya nhìn thấy những tin tức này, lập tức minh bạch, như là Hirasuka Shizuka cái kia khắp nơi đều là các loại trường học cỡ lớn tổng hợp thế giới. Hiện tại cái này thế giới rõ ràng cũng là một cái tổng hợp thế giới. Hơn nữa nhìn họa phong, hẳn là thám tử cùng quái tặc thế giới. May mắn là, Emiya tại cái này thế giới cũng không có tìm được thám tử L. Nếu như ngay cả vị này đều có thể tìm tới. Vậy cái này thế giới liền siêu cấp thú vị. Nhưng rất hiển nhiên, cái này thế giới là không có tử thần. Đương nhiên, cũng không có Yagami Raito. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.